Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1963, chương 1963. Góc truyện audio.com, theo Azhara tuyên bố bắt đầu tranh tài, 6 tên tham gia trận đấu nữ hài, bị đồng thời truyền tống vào đã hiện ra trong mê cung. Ở thời điểm này, Chu Diệp cũng thả ra trên trăm đài ong mật lớn nhỏ máy bay không người lái, bắt đầu đối với toàn bộ mê cung cùng tham gia trận đấu chúng nữ tiến hành thời gian thực quay chụp. Mê cung bên ngoài chúng nữ có thể thông qua trước mặt mình 6 khối điện ảnh màn hình lớn nhỏ máy giám thị bên trong, quan sát trong mê cung chúng nữ biểu hiện. Lúc này, tại mê cung trung tâm, 6 người địa điểm bị ngẫu nhiên truyền đến khác biệt, có chút may mắn chính là, Kamina cùng Chiêu Quân bị truyền đến cùng một chỗ. Này, Chiêu Quân, chúng ta lại tại cùng nhau. Kamina cười cùng Chiêu Quân chào hỏi. Phải biết hai người thời gian, chung đụng cũng không ngắn, giữa hai bên cũng là tốt vô cùng tỉ muội. Chỉ bất quá, lần này các nàng gặp nhau chỗ không phải quá tốt, ở đây, hai người là thuộc về riêng phần mình trận doanh đối thủ. Đúng vậy à Tamina, nghe được Tamina tiếng chào hỏi, Chiêu Quân cười cười, nói e rằng lần này, chúng ta muốn phân ra cái thắng bại. Không muốn nghiêm túc như vậy, cười một cái, đại tỷ đầu lời nói ngươi không nghe thấy sao? Hiếu nghị đệ nhất tranh tài thứ hai, Tamina vừa cười vừa nói, ta biết à thế nhưng là, cuối cùng là phải phân thắng bại. Chiêu Quân bất đắc dĩ nói, tốt ít nhất trước mắt chúng ta có thể cùng một chỗ sóng vai chiến đấu. Tamina vừa cười vừa nói, đi thôi, chúng ta cùng một chỗ, tốt, hai người nói cùng một chỗ hướng về phía trước mê cung thông đạo đi đến. Nên nói như thế nào đâu, xem như tham gia, quà lúc trước đặc huấn Tamina tới nói, trước mắt mê cung con đường, không thể nói nhớ kỹ hết sức quen thuộc nhưng mà. Nhiều ít vẫn là có chút ấn tượng. Mà nàng cũng không để ý chút nào mang theo Chiêu Quân đi một đoạn con đường chính xác. Vì cái gì? Bởi vì Tamina biết Chiêu Quân 10 phần thông minh, nhưng mà thân thể của nàng cũng không như chính mình cường tráng. Ở trước mắt cái này siêu cự hình trong mê cung, thể lực cũng là quyết định thắng bại điểm mấu chốt. Ở phía trước nửa giai đoạn bên trong, Chiêu Quân có lẽ có thể cùng lên Tamina, nhưng mà Tamina tin tưởng, đợi đến nửa đoạn sau đường đi thời điểm, nàng liền có thể nhẹ nhõm đem Chiêu Quân bỏ rơi. Đến lúc đó thắng lợi chính là thuộc về nàng, không chỉ là Tamina cùng Chiêu Quân, những thứ khác chúng nữ cũng nhao nhao bắt đầu chính mình mê cung hành trình. Mà, tại mê cung bên ngoài, Tiểu Duy cùng Tiểu Manh hai cái yêu nữ mở ra các nàng giải thích hành trình. Hiện tại xuất hiện tại số 3 trên màn hình là chúng ta Chiêu Quân muội muội cùng ba tư nữ vương Tamina. Xem ra giữa các nàng quan hệ vô cùng hòa thuận. Thuận tiện nói cho đại gia một cái bí mật nhỏ, Chiêu Quân cùng Tamina từng tại cùng một chỗ cùng sinh sống một năm lâu. Thì ra là như thế a, chẳng thể trách quan hệ của các nàng nhìn như thế hảo đâu. Tiểu Duy vai phụ đạo, đó là đương nhiên, phải biết các nàng thế nhưng là thân mật vô gian chiến hữu đâu. Nghe được Tiểu Manh cường điệu thân mật vô gian cái từ này lúc chúng nữ trên mặt không khỏi hơi đỏ lên, trong miệng phát ra một hồi tiếng cười khẽ. Cái gì gọi là thân mật vô gian? Gián tiếp phụ khoảng cách tiếp xúc có tính không thân mật vô gian. Mặc dù môi giới là Chu Diệp, mê cung nửa đoạn trước đường đi, vẫn là hết sức thuận lợi. Các nàng thậm chí không có động tới cái gì cơ quan. Nhưng mà, đến lúc nói nửa đoạn sau, họa phong lại đột nhiên biến đổi, căn cứ vào trong tay ta phần này chiếm được quyền uy nhân sĩ bí mật đồ. Tamina cùng Chiêu Quân phải xui xẻo, Tiểu Manh nhìn có chút hả hê nói, a, là một phần dạng gì địa đồ. Tiểu Duy hỏi, đây chính là chiếm được chúng ta chúa tể minh giới, trà trà địa đồ. Tại tấm bản đồ này bên trên tiêu chú trong mê cung tất cả cạm bẫy. Tiểu Manh thần bí nói, đương nhiên, những cạm bẫy này cũng sẽ không đối với đám tuyển thủ tạo thành bất kỳ tổn thương, điểm này vẫn là vô cùng có bảo đảm. Nghe được Tiểu Duy lời nói, nguyên bản đang quan sát mấy cái khác màn hình các cô gái, đều đưa lực chú ý tập trung vào số 3. Trên màn hình, bởi vì số 3 trên màn hình chiếu ra chính là Chiêu Quân cùng Tamina hình ảnh. Chỉ thấy, lúc này, Tamina cùng Chiêu Quân hai người chạy tới một chỗ ngã ba phía trước. Trước mắt chỗ ngã ba chia làm ba cái. Chỉ có một cái là thật sự, mà hai cái khác nhưng là tử lộ. Xem như tham gia qua lúc trước tập huấn Tamina tới nói, trước mắt chỗ ngã ba cũng không có cái gì có thể lựa chọn, nàng trực tiếp hướng về bên trái nhất giao lộ đi đến. Chiêu Quân đương nhiên cũng đi theo thật sát. Nói thật lúc này tranh tài đã tiến hành sắp đến một giờ. Chiêu Quân thể lực cũng gần như nhanh đến cực hạn, kỳ thực nếu như là bình thường đi bộ mà nói, một giờ cũng sẽ không khiến người ta cảm thấy mệt nhọc. Nhưng mà, đừng quên, đây là mê cung. Trong mê cung, bốn phía cũng là vách tường, khắp nơi đều là xiên lộ, khi ngươi thân ở tại Một cái so sánh trong hoàn cảnh khép kín lúc người sẽ cảm thấy thời gian trôi qua rất chậm, hơn nữa, vô cùng dễ mệt mỏi. Mà Chiêu Quân chính là như thế, ở trên trán của nàng, đã hiện đầy nhỏ vụn mồ hôi. Chiêu Quân còn kiên trì ở sao? Tamina nhìn như vô tình hỏi. Không quan hệ, ta còn kiên trì ở. Chiêu Quân nhẹ nhàng thở dốc hai cái, nói. Vậy là tốt rồi, Tamina gật đầu cười, nàng biết Chiêu Quân trong miệng mặc dù nói như vậy, nhưng trên thực tế, nàng không sai biệt lắm đã đến cực hạn. Bất quá, đây cũng chính là kết quả nàng muốn, lập tức. Liền muốn bắt đầu cuối cùng trận chung kết, là thời điểm nhất quyết thắng bại. Một bên nghĩ như vậy, Tamina một bên không lọt thanh sắc đi về phía trước. Có lẽ là bởi vì quá thuận lợi nửa đoạn trước quan hệ, Tamina hoàn toàn quên đi trong mê cung có cạm bẫy chuyện này. Khi nàng đi qua, một chỗ đường rẽ lúc đột nhiên một hồi cơ quan phát động ầm ầm tiếng vang lên. Tamina vội vàng thận trọng tựa vào trên vách tường, hai mắt cảnh giác nhìn về phía trước. Nhưng mà, nàng trong suy tưởng cái gì ám tiễn, cái gì bẫy dập các loại đồ vật hết thảy cũng không có xuất hiện. Nhưng là một bộ 10 phần chơi ác hình ảnh, chỉ thấy, ở trước mặt nàng trên vách tường, đột nhiên xuất hiện một cái động thái hình chiếu. Trong hình chiếu người, nàng cũng dị thường quen thuộc. Không là người khác chính là nàng nam nhân Chu Diệp. Chỉ là, lúc này Chu Diệp cử động có chút, ách nên nói như thế nào đâu. Vô cùng đậu bì, chỉ thấy, chỉ mặc một kiện quần cộc hoa Chu Diệp giờ này khắc này đang nhảy điều thúc. Cưỡi ngựa múa, cái kia múa gió, động tác kia, nhìn liền cho người cười sặc sủa. Tamina xem như quen, thuộc Chu Diệp người, nàng cũng chưa từng gặp qua nam nhân nhà mình có như thế thả bản thân một mặt. Lúc đó, nàng liền cười gặp cả người tới. Nhưng mà theo tiếng cười của nàng, màn ảnh trước mắt bên trong Chu Diệp đột nhiên đình chỉ khiêu vũ. Tay chỉ Tamina, hét lớn một tiếng, chê cười ta người, đều phải bị loại. Theo âm thanh rơi xuống, Tamina cũng cảm giác cảnh sắc trước mắt một hồi biến ảo. Nàng lần nữa bị truyền đến điểm xuất phát. À, Diệp ta với ngươi thế bất lưỡng lập, cách chương,